Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 755, tỏ thái độ. Tác giả, Lão Tư Kích mặc kệ nói như thế nào lúc này tinh quái đều suy nghĩ chuyện này. Từ nào đó trình độ đi lên nói, lúc này tinh quái kỳ thật đều có một loại không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Ít nhất từ nào đó phương diện tới dạng. Bọn họ số tuổi so nhân loại đại. Bọn họ những người này càng là tu vi so rất nhiều người lợi hại. Càng là làm cho bọn họ hưng phấn mà là. Ngạo xuất hiện. So nhân loại mạnh nhất cao thủ cao hơn mấy cái cấp bậc lão tổ cấp bậc tinh quái. Đây là cái gì khái niệm ta có lão đại. Ta có lịch sử. Ta có tình cảm. Từ nào đó góc độ đi lên nói này giúp tinh quái xác thật là có mấy thứ này. Thậm chí là bọn họ đều có một loại cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là trên thực tế bọn họ toàn bộ cảm giác về sự ưu việt là đến từ chính bọn họ lịch sử. Lý Thông cũng minh bạch, nếu là này đó tinh quái thật sự nguyện ý nói. Chúng nó đã sớm ở trước kia tiêu diệt nhân loại. Mặc dù là thiên đạo bảo hộ cũng là có thể. Chỉ cần bọn họ nguyện ý gánh vác cái này hậu quả. Lúc này mặc kệ người nào đều minh bạch. Nếu nhân tộc rầm rộ, chân chính tiến vào tới rồi toàn dân tu chân thời điểm. Tinh quái sinh tồn không gian liền tất nhiên bị áp xúc. Kỳ thật này không phải chúng ta quyết định. Lý Thông có chút buồn bực vẫy vẫy tay. Động vật thân thể so với nhân loại tới kỳ thật càng có ưu thế. Động vật càng cường đại. Đối với linh khí hấp thu kỳ thật là tự nhiên mục đích bản thân. Các ngươi biết vấn đề ở đâu, Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này tinh quái tìm tới là hắn đoán trước chung sự tình. Cái kia tu chân bắt trước không riêng gì ở giảng thuật cái kia thật lớn tu chân xã hội. Còn bắt trước toàn bộ cửu châu đại sáu chuyển hóa thành tu chân lúc sau toàn bộ thế giới. Bao gồm tinh quái, tới rồi pháp đàn khắp nơi thời điểm tuyệt đại đa số động vật cơ hồ tất cả đều biến thành tinh quái. Tuy rằng nhìn qua có chút không thể tưởng tượng, nhưng là này liền như là game online giống nhau. Thật giống như là tất cả mọi người thăng cấp giống nhau. Lúc này động vật không thăng cấp, tinh quái tự nhiên nóng nảy. Nhưng là Lý Thông lại là minh bạch. Sở hữu động vật kỳ thật đều có trở thành tinh quái khả năng. Nhưng là hiện tại linh khí trạng thái hạ, bọn họ kỳ thật chỉ là cùng nhân loại xã hội bên trong hiện hành tu chân giả giống nhau. Bọn họ không riêng gì có được một cái ưu tú linh căn, còn có một cái cường hãn thân thể. Này đó động vật ưu tú kỳ thật càng tăng lên nhân loại. Chỉ là phía trước linh khí trói buộc, làm chúng nó bên trong chỉ có nào đó thiên tài mới có thể biến thành tinh quái. Một khi chân chính xuất hiện đại lượng linh khí, này đó động vật nhưng không cần biến hóa, liền có thể trực tiếp biến thân trở thành tinh quái. Có thể nói tinh quái là do nhân loại muốn tới càng cường đại. Nhưng là nhân loại xây dựng toàn bộ xã hội. Mà bọn họ không thể đem cái này lý luận cùng bọn họ nói lúc sau. Này đó tinh quái tuy rằng không có làm ầm ĩ, nhưng là này đó yêu vương liền một đám càng thêm tò mò. Bởi vì hiện tại bọn họ này đó biến thành hình người yêu vương rất nhiều đều đã học xong luyện đan. Cùng luyện khí, tuy rằng không bằng những người đó loại tinh thông, nhưng là bọn họ cũng giống nhau có thể làm được. Đừng nói là luyện chế ngưu bức đan dược. Luyện chế một cái nho nhỏ pháp đàn tuyệt đối là không có vấn đề. Lý Thông, nếu là chính chúng ta luyện chế pháp đàn sẽ như thế nào? Hồ Na tò mò hỏi. Lúc này nếu là có thể kiến tạo pháp đàn, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý. Bởi vì bọn họ trong tay có tài liệu. Có thể, những người này nếu là thật sự nguyện ý hỗ trợ, vậy không thể tốt hơn. Hơn nữa lúc này nếu là có thể chế tác một ít đại hình pháp đàn. Đây chính là có chỗ lợi. Lúc này các ngươi gia nhập tiến vào. Các ngươi có thể đem toàn bộ động vật thế giới hoang sơn dã lĩnh bên trong bố trí này đó pháp đàn. Như vậy giấu ở những cái đó động vật thường xuyên đi địa phương. Bất quá các ngươi cũng muốn chú ý. Rốt cuộc đối với các ngươi tới nói chân chính nguy hiểm đều không phải là này đó động vật bản thân, mà là này đó động vật bản năng. Các ngươi cũng biết. Tinh quái phía trước chính là động vật, đặc biệt là nào đó tinh quái vừa mới cái kia tăng lên thời điểm. Bọn họ là sẽ không cự tuyệt chính mình bản năng, hiện tại các ngươi này đó tinh quái còn có thể khống chế chính mình. Đó là bởi vì tiểu phạm vi tăng lên lúc sau. Các ngươi có thể trở về thông qua đi săn động vật tới đạt được chính mình đồ ăn. Ngẫm lại xem đi, chờ đến các ngươi chân chính biến thành toàn dân đều là tinh quái thời điểm. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến các ngươi những cái đó vừa mới tăng lên tiểu tinh quái bởi vì chính mình đồ ăn vấn đề mà đánh đến hỏng bét. Lý Thông nói ngồi ở ghế trên. Này tinh quái cùng người giống nhau kỳ thật đều là muốn ăn cơm. Trước kia người còn dùng chính mình những cái đó tích cốc đan tới tiến hành tích cốc. Hiện tại xem ra toàn bộ tinh quái tộc đàn đều yêu cầu làm như vậy. Nhưng là từ căn bản ý nghĩa đi lên nói. Toàn bộ tinh quái tộc đàn yêu cầu chính là hài hòa. Mà không phải toàn bộ tộc đàn phân liệt. Không thể là cái gì cẩu nhìn thấy lão hổ liền cắn. Lão hổ nhìn thấy con báo liền giết. Bằng không toàn bộ đều sẽ lộn xộn. Hơn nữa người cùng động vật chi gian còn có một cái thật lớn vấn đề yêu cầu giải quyết. Nếu nói sở hữu động vật đều sẽ có cơ hội trở thành tinh quái. Như vậy bị nhân loại trở thành là gia cầm những cái đó đâu tự nhiên cũng sẽ như thế. Bọn họ này đó gia cầm cuối cùng cũng sẽ có cơ hội biến thành chân chính tinh quái. Xử lý như thế nào mới là mấu chốt? Lý Thông cũng rõ ràng. Nếu không thể xử lý, như vậy những việc này liền sẽ trở nên đặc biệt phiền toái. Nếu có một đám động vật vô pháp trở thành tinh quái, chỉ có thể trở thành linh cầm nói. Sẽ như thế nào? Lý Thông nhìn mắt này đó yêu vương. Hiện tại chúng nó cũng là phi thường do dự. Xác thật là như thế. Từ nào đó hoàn cảnh đi lên nói. Toàn bộ hoàn cảnh thượng nhân cùng động vật là muốn ăn cơm. Ý của ngươi là một bộ phận động vật cần thiết muốn biến thành linh cầm. Giờ này khắc này mọi người trên mặt đều thực kinh ngạc. Bởi vì cũng không buộc người khác tỏ thái độ. Lý Thông giờ này khắc này thế nhưng là đang ép này đó tinh quái tỏ thái độ. Từ nào đó tình huống đi lên xem. Này thật sự là quá quỷ dị. Lý Thông thế nhưng là buộc này đó tinh quái ở một mức độ nào đó bóp mũi nhận muốn một bộ phận động vật biến thành linh cầm. Này thật sự là có chút quá không bình thường. Này xác thật là phi thường không thể tưởng tượng. Lý Thông, người đây là muốn làm cái gì? Lúc này mọi người sắc mặt có chút khó coi. Nếu nói một hai phải làm một bộ phận động vật biến thành linh cầm. Này đại biểu cho cái gì? Đây là đại biểu cho trong đó một bộ phận động vật liền phải biến thành từng bước tu chân. Giả cùng những cái đó tinh quái trong miệng đồ ăn. Này nói cách khác mặc dù là đại quy mô động vật thành tinh cũng sẽ không khuyết thiếu đồ ăn. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng minh bạch điểm này. Lúc này nếu là không làm như vậy, đại quy mô tinh quái chi gian chiến tranh kỳ thật liền có chút không thể tránh né. Nào đó trình độ đi lên nói. Một khi đại quy mô tinh quái thức tỉnh, này đó tinh quái bản năng liền sẽ sử dụng chúng nó đi nuốt ăn. Nếu thật sự gặp mặt khác tinh quái, như vậy nói như thế nào? Nếu nói này đó tinh quái còn không có hình thành nhất định ý thức phía trước, như vậy loại này lạm sát còn có thể lừa dối qua đi. Rốt cuộc đại gia ngươi giết ta, ta giết ngươi. Loại trình độ này trạng huống không tính cái gì. Một khi loại tình huống này phóng đại đến toàn bộ Cửu Châu đại sáu, này liền sẽ mất khống chế. Lý Thông thở dài, các ngươi yêu cầu đi quản lý. Nếu các ngươi yêu cầu đại quy mô làm tinh quái thức tỉnh, vậy cần thiết phải có cũng đủ linh cầm. Nếu không nói cái này nồi các ngươi ai cũng bối không dậy nổi. Phải biết rằng mặc dù là nguyên anh kỳ đều không thể trường kỳ không ăn cái gì. Người có thể trông cậy vào một cái ăn thịt tính tinh quái đi ăn cỏ ngươi như thế nào không cho hắn ăn đất đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.